tham kiến Tây Môn thiếu gia. Mấy nghìn binh sĩ cùng quỳ xuống hành lễ. Long Nhất vốn có uy vọng rất cao trong quân đội, là hắn một tay tạo ra truyền kỳ về Địa Ngục Thiên Sứ, đồng thời cũng tạo ra truyền kỳ về Vô Song Doanh Bất Bại. Lần này thấy Long Nhất như thiên thần giáng thế, búng một cái khiến cho một ngọn núi tan thành mây khói, sự kính sợ trong lòng càng thêm sâu sắc. Nơi đây không có việc gì đâu, làm phiền các huynh đệ lao tâm rồi, quay về đi. Long Nhất phất tay nói. Mấy ngàn binh sĩ nhận lệnh mà đi. Long Nhất lại đặt đít ngồi lên trên một tảng đá, nhìn thấy một mảnh ngổn ngang mà ngớ người. Đây thật sự là do hắn làm ra sao? Tuy nói hắn trước đây cũng có thể đánh tan một đỉnh núi, nhưng cũng chỉ là những ngọn núi nhỏ thôi. Đây là một ngọn núi cao hơn 1000 mét so với mặt nước biển đó, lại bị năng lượng tiết ra khi hắn đột phá đánh tan. Sao có thể không làm hắn kinh ngạc? Mễ Đế Nhĩ và Sa Mạn động thủ với nhau đánh nát hai đỉnh núi cũng chẳng bằng một nửa việc này. Cạch, mấy tiếng, mấy bóng đen từ trong đống hoang phế bay lên, lại chính là hộ pháp Long Nhị và mấy con thần thú của Long Nhất. Bọn chúng ai cũng thê thảm không thể chịu nổi, thiếu chút nữa bị chôn sống dưới đáy. Ô ô, mấy con thần thú bất mãn hướng Long Nhất kêu lên mấy tiếng, rũ đi bụi bặm toàn thân. Long Nhất nhún nhún vai một cách vô tội. Đột nhiên nghĩ tới gì đó mà vén áo lên, thấy ấn ký hình đám mây màu vàng ở trước ngực. Hoài nghi lúc trước bản thân đột phá đều là công hiệu của cái ấn ký này. Hắn cảm thấy chân khí cuồn cuộn trong thể nội cũng với vật này có một loại cảm giác nói không rõ ràng. Ấn ký hình đám mây này là Mộc Hàm Uyên cấp cho hắn, rốt cuộc là cái gì? Nàng hiện tại ở đâu rồi? Khi khói bụi tan đi, Đằng Long Thành cũng khôi phục lại trật tự cũ. Lúc này Tây Môn Nộ đang quần áo mới tinh, oai phong cưỡi ngựa thống lĩnh hơn một quan viên quý tộc. Dưới sự hộ tống của 5000 ám ảnh kỵ binh ra khỏi cửa thành, ông muốn ra khỏi thành 10 dặm để đón tiếp quân đội Khải Hoàn quay về. Long Nhất phi thân hạ xuống, tiếp lấy một con độc giác mã từ hộ vệ thân cận của Tây Môn Nộ mà ngồi lên. Phụ thân, Long Nhất ở trên lưng ngựa hướng Tây Môn Nộ hành lễ. Đột phá rồi à? Tây Môn Nộ vọng theo đứa con khí chất, tinh thần đều có biến hóa long trời lở đất, lòng cảm khái vạn phần, hậu sinh khả úy. Mấy năm nay nếu không phải là nó giúp sức, Tây Môn gia tộc không có khả năng chỉ trong thời gian ngắn mà tranh được thiên hạ. Nhớ năm đó nó chỉ là một dâm tặc ỷ vào sự bảo hộ của gia tộc mà coi trời bằng vung, người người mắng chửi. Hiện tại lại đã là một vị anh hùng thực lực đỉnh phong, người người kính ngưỡng. Vâng. Phụ thân, Long Nhất sớm đã bình ổn lại sự kích động trong lòng, thản nhiên cười nói. Tốt, tốt, đợi mấy năm nữa vi phụ trao hoàng vị cho con nhất định có thể đem Tây Môn gia tộc phát triển tới đỉnh phong. Tây Môn Nộ vui mừng vỗ lên vai Long Nhất, bản thân còn chưa chính thức lên ngôi, hiện tại lại nhớ tới phải đem hoàng vị truyền lại. Long Nhất ánh mắt khổ sở, cũng không phản bác, làm hoàng đế. Quỷ mới nguyện ý làm, dân sinh đại sự việc nào cũng phải nhọc lòng, cái đó gọi là đánh lấy Giang Sơn thì dễ mà giữ được Giang Sơn thì khó. Hắn không muốn chôn vùi cuộc đời còn lại tại đây, tự do tự đại dẫn theo mỹ nhân mà ngao du tứ hải mới là mộng tưởng của hắn. Đương nhiên, hắn không thể nói vậy, với sức khỏe của lão đầu tử, ngồi trên hoàng vị khoảng 10, 20 năm chắc cũng không phải vấn đề. Tới lúc đó con của hắn trưởng thành, tùy tiện tìm một đứa tiếp nhận ngôi vị không phải xong rồi sao? Xem ra sinh con đẻ cái phải nhanh tiến hành mới được. Đang suy nghĩ, đoàn người đã tới cái đình nghỉ chân được đặc biệt xây dựng cách thành 10 dặm, tên gọi là đình Thắng Lợi, là nơi các hoàng đế đón đoàn quân Khải Hoàn trở về, cũng là nơi bách tích tiễn biệt hoặc nghênh đón bà con bằng hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, tổ phụ tỉnh lại 10 dặm trước cửa thành, trên con đường ngắn tụ tập hơn 10 vạn người, đủ loại sắc tộc. Bọn họ đều muốn thấy Thiết Huyết Hùng Sư ra trận nhiều năm, từ trong thi cốt mà vang danh rốt cuộc có bao nhiêu uy võ, muốn xem Địa Ngục Thiên Sứ danh chấn thiên hạ, được vô số đàn ông kính mến và vô số đàn bà sùng bái rốt cuộc là diện mạo thế nào. Long Nhất ngồi thẳng trên lưng ngựa, ngóng nhìn dòng người xuất hiện ở không xa, cảm giác được mặt đất bắt đầu rung lên theo tiết tấu, lòng không ngờ cũng trở nên kích động. Trong nhiều nữ nhân như vậy, muốn nói người làm Long Nhất cảm kích nhất ngoài Bắc Đường Vũ ra thì không còn ai khác. Mấy năm nay, nàng dùng tấm thân nữ tử vì hắn mà Nam Chinh Bắc Chiến. Ở thế giới của nàng ngoài bài binh bố trận ra thì không có thú tiêu khiển nào. Tất cả những việc này Long Nhất đều khắc cốt ghi tâm. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên một tiểu nha đầu mấy năm trước còn đang nghiến răng, ngẩng cao đầu, ánh mắt hiện ra thần thái quật cường. Dòng người ở không xa tăng tốc đi tới, từ từ hình thành một cơn sóng màu đen không thể ngăn cản. Từ xa đã có thể thấy tiền quân đang giơ cao đại kỳ, đó là hai chữ vô song nền đen chỉ vàng, rồng bay phượng múa, chính là vô song doanh vang danh thiên hạ, khiến cho toàn bộ địch quân nghe tên mà kinh hồn bạt vía. Phụ thân, vô song doanh, là vô song doanh đấy. Trong dòng người, một tiểu tử 14-15 tuổi đang hưng phấn kéo tay áo phụ thân, hai mắt lộ ra thần thái cuồng nhiệt, đây gọi là làm binh không theo vô song doanh, có lên làm tướng quân cũng uổng công phí sức. Ai ai cũng rõ, binh sĩ tốt nhất tự nhiên là từ vô song doanh, mà tướng quân giỏi nhất cũng từ vô song doanh. Trong liên quân hai nước, đại bộ phận tướng lĩnh vì trận chiến này mà vang danh đều từ tầng thấp nhất của vô song doanh từng bước leo lên. Trong đó nổi danh nhất chính là Nam Cung Nỗ, trừ Bắc Đường Vũ và Hùng Bá ra thì hắn cũng là một nhân vật linh hồn đã nói là làm trong liên quân hai nước. Đợi hai ngày nữa chiêu binh thì con đi đi. Vị phu thân kia dùng bàn tay chỉ còn ba ngón vuốt đầu con mình. Ông ta là một lão binh bị thương ở chiến trường tại Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Tận mắt chứng kiến ý chí kiên cường và sự mạnh mẽ của vô song doanh. Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời này là có một ngày đứa con của mình có thể làm một thành viên trong đó. Quân đội càng lúc càng gần, chỉ nhìn thấy hơn vạn người còn lại của vô song doanh toàn thân mặc giáp đen, cưới toàn độc giác mã cùng một màu đen, ngựa bước đi đều tăm tắp, người con chưa tới. Khí thế đẫm máu đó đã đập vào mặt, khiến cho lòng người cảm khái mà khẽ run. Vô song doanh chẳng phân kỵ binh bộ binh. Bọn họ là binh chủng toàn diện do Long Nhất tự tay huấn luyện. Làm kỵ binh thì có thể phát động tấn công như vũ bão, làm bộ binh thì trận thế phòng ngự như gang thép. Đương nhiên, tác dụng lớn khác của bọn họ như ẩn nấp, ám sát, tập kích quy mô vừa và nhỏ thì càng khỏi phải nói. Dẫn đầu đoàn người là ba vị, một vị thân mặc giáp tướng, khoác áo tơi màu đỏ tươi, chính là em vợ Nam Cung Nộ của Long Nhất. Nam Cung Nộ bây giờ khác xa với ngày trước. Cậu bé lúc trước chỉ tới ngực Long Nhất, giờ đã cao lớn, eo hùm lưng gấu, con mắt đen nhánh lóe lên tinh quang, sắc bén không thể cản trở. Còn lại là Hùng Bá toàn thân lông lá, tướng mạo dọa người. Ở giữa lại là Bắc Đường Vũ thân khoác áo bào màu tím, băng lãnh mà đạm mạc. Long Nhất trong lòng phát run, chăm chú nhìn ngắm dung nhan vẫn mỹ lệ vẫn như xưa. Bốn mắt nhìn nhau, lại có một loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Tư niệm của hai người cũng đã chất chồng quá lâu rồi. Bắc Đường Vũ đuổi theo ánh mắt Long Nhất, từ từ, biểu tình băng lãnh lạnh nhạt bắt đầu biến mất, khóe miệng hiện ra một nụ cười khiến người kinh diễm. Trong căn phòng tràn ngập u hương thoang thoảng, Bắc Đường Vũ đã thay một bộ quần áo khác, địa ngục thiên sứ làm rung chuyển đất trời lúc trước giờ đây như một nữ nhân hạnh phúc mà an lành co lại trong lòng tình lang, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân hai người. Một tầng nắng vàng rực rỡ. Nếu như đây là một giấc mộng, thiếp hy vọng vĩnh viễn không tỉnh lại. Bắc Đường Vũ líu díu than thở, hàng mi dài khẽ rung, vô cùng khiến cho người ta yêu mến. Bắc Đường Vũ lúc này không còn là tướng quân nữa, nàng hiện tại chỉ là một nữ nhân thuần túy. Đây là một giấc mộng chân thật, chúng ta sống trong đó, không tỉnh mộng, chỉ có nó tự biến mất, sau đó tiếp nhận luân hồi. Long Nhất vỗ nhẹ lên tấm lưng ong của Bắc Đường Vũ khẽ nói, tựa hồ là tổng kết của cả hai đời làm người. Cho dù là luân hồi thiếp cũng hy vọng có thể gặp chàng trong mộng. Bắc Đường Vũ khóe miệng hơi nhích lên nói, sẽ gặp, nhất định gặp. Con mắt sâu đen của Long Nhất chớp chớp, đột nhiên nghĩ tới tiểu thất ở tiền thế. Hình dáng mơ hồ chỉ có hai con mắt dịu dàng như gió xuân đó vẫn rõ ràng như cũ. Nếu thế giới này được tính là một lần luân hồi, như vậy tiểu thất có luân hồi tới thế giới này không? Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, cũng không biết là ai không biết điều mà lúc này cũng tới phá đám. Phu quân, gia chủ muốn chàng bây giờ qua đó một phen. Giọng Nam Cung Hương Vân vang lên. Long Nhất đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy Nam Cung Hương Vân lè lưỡi với hắn. Bộ dạng tựa hồ không có thiện chí. Hương Vân, giới thiệu Bắc Đường Vũ và các tỷ muội làm quen với nhau đi. Phu quân về tất có thưởng. Long Nhất cười cười béo khuôn mặt của Nam Cung Hương Vân, nghĩ tới màn oanh oanh yến yến đó, tâm lý luôn ao ước khi nào có thể cùng tất cả chung chăn chung gối. Đại chiến 3 ngày 3 đêm đó mới gọi là hạnh phúc thực sự. Long Nhất đi tới thư phòng của Tây Môn Nộ, đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy phụ thân và nương thân đều ở đây. Tiểu muội Tây Môn Vô Hận đang thân mật trò chuyện với kiếm thần Âu Đại Mụ. Phụ thân, có phải gia gia tỉnh lại rồi không? Long Nhất hỏi, lần này Âu Đại Mụ luôn ở trong mật thất bế quan để làm cho gia gia tỉnh lại, giờ lại thấy bà ta xuất quan liền có câu hỏi này. Nhanh thôi, Âu bà của con nói gia gia con lập tức sẽ tỉnh lại. Tây Môn Nộ gật đầu, thần thái phấn khởi, khiến cho ông trẻ ra không ít. Âu bà, Long Nhất nhìn Âu Đại Mụ một cách quái dị, xưng hô như thế này vẫn chưa quen, ngay cả tiểu muội cũng gọi Âu Đại Mụ đó thôi. Sắp tới giờ rồi, chúng ta vào đi. Âu Đại Mụ nắm tay Tây Môn Vô Hận, thông thạo đẩy cửa mật thất tiến vào. Mọi người đứng trước giường, chỉ có Âu Đại Mụ ngồi ở bên giường, ôn hòa nhìn Tây Môn Cuồng đang an tĩnh nằm đó, trong lòng cảm khái vạn phần. Trước mắt đã qua 20 năm, bọn họ đều già rồi. Đúng lúc này, mí mắt của Tây Môn Cuồng đang nằm trên giường khẽ run lên, rất nhọc nhằn hé ra. Lòng mọi người không thể tự chủ mà khẩn trương hơn hẳn. Tây Môn Nộ nhắm hờ mắt nháy nháy, đồng tử rời rạc từ từ tụ lại, thân ảnh trong mắt từ từ trở nên rõ ràng. Nghiên Nhi, có lẽ là bởi vì đã quá lâu chưa từng lên tiếng, thanh âm của Tây Môn Cuồng rất khàn, ông coi những người khác như không thấy, có chút kích động nhìn Âu Đại Mụ trước mặt. Thân thể Âu Đại Mụ chấn động, Nghiên Nhi là tên của bà, trừ sư phó của bà ra. Cũng chỉ có lão đầu râu tóc bạc phơ trước mắt là có tư cách gọi như vậy thôi. Nhất thời tâm tư sao động, đúng là rơi lệ. Phụ thân, Tây Môn Nộ cùng Đông Phương Uyển tiến lên trước 2 bước, kích động gọi. Con mắt Tây Môn Cuồng chuyển qua, nhìn thấy Tây Môn Nộ vẻ mặt kích động, ánh mắt hơi trước, lại có chút phức tạp. Đây là nhi tử của ông sao? Tiểu tử tràn trề ngạo khí, tài năng lộ rõ kia giờ đây tóc đã lấm tấm bạc, dường như một trí giả đã trải qua biết bao đau thương. Tôn Nhi Tây Môn Vũ bái kiến Gia Gia, để cho Tôn Nhi giúp Gia Gia lưu thông khí huyết. Long Nhất tiến lên chào, cũng không đợi Tây Môn Cuồng phản ứng, liền nắm lấy tay ông chậm rãi truyền chân khí vào. Lúc này ngạo thiên quyết của Long Nhất đã đạt tới tầng thứ 7, độ tinh thuần của chân khí đạt tới một tầm cao mới, hiệu quả giãn ngân thông mạch tăng lên gấp bội. Không lâu sau, Long Nhất thu tay, vai Tây Môn Nộ động đậy, lại nhảy một cái xuống giường, cũng không chú ý tới đôi chân trần, liền ở trong thạch thất hoạt động giãn ngân giãn cốt. Ha ha ha, cháu là tôn nhi của ta, tốt, tốt, xem cháu một thân công lực. Ngay cả tổ tông Tây Môn Kinh Lôi cũng không hơn được cháu đấy. Tây Môn Cuồng bị Long Nhất làm cho trở nên sinh long hoạt hổ, giọng nói khàn khàn cũng đã biến thành trung khí tràn đầy. Long Nhất cười ha ha, ngược lại cũng không chút xấu hổ mà tiếp nhận. Bằng vào thực lực hôm nay của hắn, đã có thể mặc bộ đồ lôi thần được một lúc. Mặc dù còn chưa thử qua uy lực của lôi thần trùy, nhưng binh khí của chủ thần chả cần nghĩ uy lực cũng là rất lớn. Còn đạt tới trình độ nào rồi thì vẫn chưa rõ, hắn còn muốn tìm thời gian thí nghiệm một chút. Ồ, đây có phải là cháu gái ta? Tây Môn Nộ vọng hướng Tây Môn Vô Hận đang dửng dưng đứng ở bên, khí chất thanh lãnh không vướng khói lửa trần gian khiến cho ông rất kinh ngạc. Tôn nữ Tây Môn Vô Hận ra mắt ra ra. Tây Môn Vô Hận tiến tới trước một bước khom eo hành lễ. Tây Môn Vô Hận, bộ râu trắng của Tây Môn Cuồng rung lên. Liếc một cái rồi Tây Môn Cuồng liền quay đầu lại nhìn hướng Âu Đại Mụ đang có chút không tự nhiên. Tây Môn Vô Hận có chút ngạc nhiên, không biết ra ra sau khi nghe tên nàng xong tại sao lại phản ứng lớn như vậy. Âu Đại Mụ tới bên Tây Môn Cuồng, khẽ thở dài, lên tiếng nói, hơn 20 năm rồi, có mấy việc cũng nên nói rõ thôi. Lúc này Đông Phương Uyển nghĩ tới việc nhi tử nói với bà Tây Môn Vô Hận không phải huyết mạch Tây Môn gia, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nếu như việc này bị phu quân của mình biết thì ông ấy sẽ nghĩ gì? Đây có thể quan hệ tới tôn nghiêm của đàn ông. Đông Phương Uyển bất an kéo tay áo Tây Môn Nộ. Tây Môn Nộ lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của thê tử. Nhìn ánh mắt ông ấy tựa hồ như đã biết gì đó. Nhị ca. Tây Môn Vô Hận có chút kinh hoàng vội vã dựa vào Long Nhất. Mặc dù nàng không biết rốt cục là chuyện gì, nhưng nàng biết việc này nhất định liên quan tới mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, tình duyên. Ngày trước Tây Môn Cuồng khẽ thở dài một tiếng, nhìn Tây Môn Vô Hận đang kinh hoàng không thôi, tiếp đó chuyển ánh mắt lên con dâu Đông Phương Uyển, ông lên tiếng nói, xem ra nộ nhi đích xác đã tuân thủ ước định năm đó với vi phụ, không đem việc này nói cho người nào. Hôm nay vật đổi sao rời, người và vật trước kia đã không còn, nói ra cũng không tính là sự tình to tát gì. Kỳ thật, để ta nói đi, kỳ thật Tây Môn Vô Hận là cháu gái của ta. Âu Đại Mụ cắt lời Tây Môn Cuồng, có chút kích động nhìn Tây Môn Vô Hận. Mấy năm nay bà luôn ở tại Mễ Á Thánh Ma Học Viện lặng lẽ chiếu cố nàng, lại luôn đem việc này chôn sâu trong lòng. Hiện tại bà cháu cuối cùng đã có thể nhận nhau rồi. Đông Phương Uyển ngớ ra, Tây Môn Vô Hận cũng vậy. Ngược lại Tây Môn Nộ chỉ cười khổ hai tiếng, hiển nhiên sớm đã rõ việc này. Long Nhất cũng từng đoán vậy, nên không tỏ vẻ kinh ngạc. Không thể nào, con sao lại là... Tây Môn Vô Hận nhất thời có chút không thể tiếp thụ. Nàng vội vã túm lấy Long Nhất. Hắn là ngồi cội của sự an tâm duy nhất của nàng. Tiểu muội, bình tĩnh lại, nghe xem Âu Đại Mụ nói thế nào. Long Nhất ôm vai Tây Môn Vô Hận vỗ về nói. Về phần ân oán tình cừu giữa Âu Đại Mụ và Tây Môn Cuồng, phải kể tới mùa đông 45 năm về trước. Lúc đó Tây Môn Cuồng mới hơn 20 tuổi, trưởng thành anh tuấn tiêu sái bất phàm, tuổi còn trẻ đã bước vào đỉnh phong của kiếm sư, trong đám thanh niên xứng đáng là một nhân vật phong vân. Là con của đệ nhất đại gia tộc tại Cuồng Long Đế Quốc, Tây Môn Cuồng đã di truyền cái gen đa tình và phóng đãng của tổ tiên. Đời người có ba việc tốt, đó là rượu ngon, kiếm tốt và mỹ nữ. Anh hùng sánh đôi với mỹ nhân đã có không ít giai thoại. Lúc đó thủy hệ đại ma pháp sư xinh đẹp Diệp Lam Thanh của Thương Lan Đại Lục bị ông ấy bắt làm tù binh, gả cho Tây Môn gia liền sinh ra Tây Môn Nộ. Sau đó ông lần lượt lang thang tại các quốc gia trên Thương Lan, mỹ nữ bên cạnh từ đó không còn ai. Có một lần, Tây Môn Nộ làm quen với Mộ Dung Bắc Kiếm Thần ngày hôm nay, đồng thời cùng nhau cá cược tiến vào băng nguyên để thu băng tàm ti của Như Ý Băng Tầm. Băng nguyên là nơi nào? Đó là băng phỏng vạn trượng, một sinh mệnh cấm khu nhiệt độ rất thấp. Bất quá Tây Môn Cuồng là người kế thừa Tây Môn gia tộc, bảo bối trên người cũng không ít, ở băng nguyên cũng chống đỡ được. Đồng thời như chó ngáp phải ruồi phát hiện tung tích của Như Ý Băng Tầm, đuổi theo nó hơn 10 ngày cuối cùng thu được băng tầm ti. Nhưng khi ông ấy đang thu gom thì lại bị băng tầm tấn công, sau đó biến thành bức tượng băng. Như thể vô tình, ông ấy có thể vĩnh viễn bị vùi ở băng nguyên. Chỉ là đời người lại có quá nhiều kỳ tích. Khi sắp bỏ mạng, Âu Đại Mụ lại như thể thiên tiên hàng lâm, đem Tây Môn Cuồng đang thoi thóp từ quỷ môn quan trở về. Lúc đó Âu Đại Mụ gọi là Âu Tâm Nghiên, 20 tuổi, xinh đẹp tột cùng. Âu Tâm Nghiên là truyền nhân băng cung, Như Ý Băng Tầm đó cũng là thánh thú băng cung, tất nhiên là bị bà ấy điều khiển. Việc sau đó thì chỉ cần nghĩ là rõ rồi. Một thiếu gia nhanh nhẹn, anh tuấn, tiêu sái, ăn nói không dung tục và một thiếu nữ thuần khiết như tuyết, xinh đẹp tựa tiên tử, lửa gần rơm đương nhiên là lâu ngày cũng cháy. Băng cung cung chủ lúc đó cũng chính là sư phụ của Âu Tâm Nghiên đang bế quan. Hai người tình chàng ý thiếp hàng ngày dính chặt lấy nhau. Đợi tới khi cung chủ xuất quan, liền chia cắt uyên ương, trực tiếp giam lỏng Âu Tâm Nghiên, trục xuất Tây Môn Cuồng khỏi băng nguyên. Ai biết gian tình giữa Âu Tâm Nghiên và Tây Môn Cuồng đang lúc nóng bỏng, thế nào cũng không chịu nghe, lại nói rõ ra để hai vị sư muội giúp bà ấy thoát khỏi băng cung. Sau đó, Âu Tâm Nghiên trùng phùng hạnh phúc với Tây Môn Cuồng không được mấy ngày, bởi vì bà phát hiện nữ nhân bên cạnh tình lang không chỉ có mình bà, người tâm cao khí ngạo như bà sao có thể chịu được đả kích như vậy. Đặc biệt khi nhìn thấy mỗi đêm tình lang cùng nữ nhân khác phiên vân phúc vũ, bà cảm thấy mình đơn giản là muốn phát điên. Khi Âu Tâm Nghiên nhiều lần hỏi ép, Tây Môn Cuồng thản nhiên nói bên cạnh không thể nào chỉ lưu lại một nữ nhân là bà, Âu Tâm Nghiên tan nát cõi lòng mà ra đi. Toàn bộ thế giới đã biến thành màu xám, biến thành vô nghĩa. Một mỹ nhân hồn bay phách lạc, tại Thương Lạn Đại Lục sao lại không có ai ngấp nghé chứ? Mặc dù khi bắt đầu đổi giết không ít người, nhưng bà không thể chịu đựng lâu nữa, thân thể lại sắm sụp đổ. Cuối cùng, trong một lần bị người ta đánh úp, lại được một người qua đường nghĩ kế cứu thoát. Sau đó còn thu nhận và giúp đỡ người không nơi nương tựa như bà. Ngày tháng dần qua, Âu Tâm Nghiêm đối với người đàn ông thiện lương này nảy sinh một phần tình ý và vài phần cảm kích. Liền gả cho ông ta, đồng thời sinh cho ông ta một đứa con. Sinh sống yên ổn cứ như vậy qua 20 năm, đứa con cũng đã lấy vợ. Âu Tâm Nghiên cho rằng cuộc sống cứ yên bình như vậy mà trôi qua, tới khi bà chết. Thế nhưng sự thật lại chứng minh đời người thay đổi thất thường. Băng cung cung chủ không biết như thế nào lại tìm ra bà. Đối với hành vi phản lại cung quy rất mực tức giận, muốn đem người thân của bà giết sạch. Hỏi bà làm sao có thể trơ mắt thấy người thân mình chết. Liều mạng phản kháng cũng không bảo vệ được tính mạng của phu quân và nhi tử. Chỉ có lúc đó con dâu lại đang đúng lúc về thăm nhà nên vượt qua kiếp nạn. Âu Tâm Nghiêm chạy thoát và bà biết rõ năng lực của sư phụ bà. Biết rằng bà ấy sớm hay muộn sẽ có một ngày tìm ra đứa con dâu bà để giết chết nó. Liền dẫn theo con dâu đi tìm Tây Môn Cuồng. Đó là người duy nhất bà có thể nghĩ tới trong lúc nguy cấp. Nói cũng trùng hợp. Như thể ý trời khi đang chạy trốn lại xảo ngộ Tây Môn Cuồng, nhưng cũng đồng thời bị băng cung cung chủ đuổi tới. Hợp lực cùng Tây Môn Cuồng, hai người cũng không phải là đối thủ của băng cung cung chủ. Sau đó Âu Tâm Nghiên khổ sở cầu xin, cuối cùng khiến cho băng cung cung chủ mềm lòng. Nhưng cung quy không thể làm trái. Băng cung cung chủ cho phép người con dâu đang mang thai của Âu Tâm Nghiên gia nhập Tây Môn gia tộc. Hải tử sinh ra cũng là người của Tây Môn gia tộc, đồng thời khiến cho bà cháu hai người không thể nhận nhau, vậy mới không coi là vi phạm cung quy. Sau đó Tây Môn Cuồng vì để che mắt người khác, đem nương thân của Tây Môn Vô Hận làm tiểu thiếp hữu danh vô thực của Tây Môn Nộ. Tây Môn Nộ tuy nói tuân thủ lời hứa, nhưng tâm lý cũng có chút oán hận, đối với người xa lạ lại phải nhận trách nhiệm làm cha. Cho nên mới rất kỳ quái mà đối với nữ nhi duy nhất thờ ơ lãnh đạm. Vướng phải lời thề, Âu Tâm Nghiên chỉ có thể lặng lẽ quan tâm tới cháu gái bà, không dám nhận nhau. Giờ này phút này liều lĩnh vi phạm lời thề năm xưa, chủ yếu là vì hạnh phúc của Tây Môn Vô Hận. Mỗi lần nhìn thấy cháu gái đau khổ vì tình, đồng thời cũng là một người cho rằng tình yêu không nên che giấu. Tâm lý Âu Tâm Nghiên liền như bị dao cắt, vừa đúng lúc có cơ hội này. Bà cũng không lo ngại việc gì nữa. Long Nhất nghe xong mà sững sờ. Thế nào cũng không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy. Mà Âu Đại Mộ cùng Gia Gia lại cũng có một đoạn cảm tình vướng mắc oanh oanh liệt liệt như vậy. Lúc này, Tây Môn Vô Hận đờ ra, chớp chớp đôi mắt. Nàng nhìn Âu Đại Mộ đang ướt đẫm nước mắt vọng hướng nàng, cắn răng chuyển thân chạy ra ngoài. Trên núi cao, gió mát hiu hiu. Tây Môn Vô Hận cứ ngẩn ngơ từ ban ngày tới ban đêm. Đột nhiên, có hai bàn tay từ phía sau với tới, đem một chiếc áo ngoài khoác lên người nàng. Một giọng nói dịu dàng vang lên, đêm rồi, trời lạnh lắm, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, cùng huynh về đi. Nhị ca, huynh có thể ngồi với muội một lúc không? Tây Môn Vô Hận nắm lấy bàn tay Long Nhất đang đặt trên vai nàng, chuyển đầu có chút yếu ớt cầu xin. Long Nhất gật đầu ngồi bên Tây Môn Vô Hận, nhìn thấy ánh mắt có chút bối rối của Tây Môn Vô Hận, khẽ thở dài ôm lấy bờ vai nàng, để đầu nàng dựa lên vai mình. Nhị ca, muội thật sự không hiểu, vì sao việc như vậy lại xảy ra với muội? Tây Môn Vô Hận ngửi thấy khí tức dễ chịu trên người Long Nhất yếu ớt nói, trong lòng ngọt bùi cay đắng, làm tam tiểu thư Tây Môn gia hơn 20 năm, đột nhiên lại có một ngày có người nói nàng không phải, hết thảy đều là giả dối, khiến cho nàng thật sự khó lòng tiếp thụ. Mỗi cá nhân đều có cuộc đời khác nhau, có người phức tạp mà cũng có người yên bình, rất nhiều việc không cách nào thay đổi, nếu đã không thể thay đổi thì chỉ có thể thử chấp nhận. Sau đó muội có thể sẽ phát hiện, những gì đã trải qua trong cuộc đời muội so với người khác cũng giống như một nét bút vô giá. Long Nhất nói những lời có tính triết lý để khuyên bảo nàng, kỳ thật tâm lý của bản thân hắn cũng có một điểm bối rối và thương cảm như vậy. Bởi vì cố sự giữa Âu Đại Mụ và Gia Gia luôn khiến cho hắn có một loại cảm giác như đã từng trải qua. Vinh là của muội, vinh là của muội, mắt là của muội, muội cũng là của muội. Vui vẻ là của muội, buồn rầu cũng là của muội, muội không cho phép người khác tranh đoạt huynh. Trong sự hoảng hốt, trước mắt Long Nhất lại xuất hiện một thiếu nữ đang ôm hắn mà dậm chân. Muội đã chứng minh vô luận muội nỗ lực thế nào để quên đi huynh, thậm chí cam tâm tình nguyện để giáo hoàng bệ hạ dùng khốn tình chú trói buộc tình cảm, nhưng muội vẫn không cách nào quên được hình bóng huynh. Huynh nói muội không hiểu tình yêu, nhưng muội cảm thấy đây chính là tình yêu. Muội yêu huynh biểu ca, muội yêu huynh. Đông Phương Khả Hinh lệ đẫm hai hàng mi, thâm tình thổ lộ lại một lần nữa vọng bên tai Long Nhất. Long Nhất nhớ tới Đông Phương Khả Hinh, tim đau như cắt, ngực cảm thấy khó chịu, khiến cho hắn cơ hồ như không thể hô hấp. Nhị ca, huynh sao vậy? Tây Môn Vô Hận nhìn thấy khuôn mặt Long Nhất tái nhợt, vậy mà vẫn lo lắng cho mình, vội vã vừa xoa ngực để hắn dễ thở vừa hỏi. Không sao. Long Nhất khẽ than một tiếng, nếu như nói việc Âu Đại Mụ cùng Gia Gia dẫn tới tiếc nuối suốt đời, như vậy việc giữa Đông Phương Khả Hinh và hắn là nỗi đau vĩnh viễn không thể chữa khỏi. Ít nhất Gia Gia và Âu Đại Mụ đã được trùng phùng rồi, còn Đông Phương Khả Hinh lại. Đúng lúc này, Long Nhất đột nhiên cảm giác được bản thân lại một lần nữa được một cỗ khí tức dịu dàng quen thuộc bao vây, như gió nhẹ thổi tới mặt. Thương cảm tận đáy lòng đã vơi đi một nửa, lòng Long Nhất chấn động, đà khai không gian giới chỉ. Lại sửng sốt nhìn bức điêu tượng đá thu nhỏ của Quang Minh Thần ở trong góc, toàn thân phát ra khí tức ôn hòa như ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 558, giờ phút đỉnh phong. Ý niệm vừa động, bức tượng Quang Minh Thần thu nhỏ kia liền xuất hiện trong tay Long Nhất với hào quang óng ánh khiến người ta thư thái. Không biết là dùng loại vật liệu nào làm nên, cũng không biết từ lúc nào lại ở trong không gian giới chỉ của hắn. Nhị ca, huynh đây là... Tây Môn Vô Hận vội vã đứng dậy, nàng là tế tự, Quang Minh Thần là tín ngưỡng của nàng. Mà tại Thương Lan Đại Lục, tượng Quang Minh Thần ngoài ở những giáo đường ra, không nơi nào có thể tự mình cất giữ và điêu khắc. Đừng hỏi huynh, huynh cũng không biết cái đồ này tại sao lại ở trong không gian giới chỉ của huynh cả, không lẽ là thành tinh rồi sao? Long Nhất nhún vai nói, ước lượng bức điêu tượng trong tay, luôn cảm thấy khí tức ở bên trên như đã từng gặp qua ở đâu đó. Đang nghĩ như vậy, bức tượng Quang Minh Thần trong tay Long Nhất đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Tìm một lúc, phát hiện nó đã tự động tiến vào trong không gian giới chỉ. Long Nhất không tin ma quỷ lại lấy nó từ trong không gian giới chỉ ra một lần nữa, thế nhưng còn chưa được một giây nó đã tự động quay vào rồi. Sau mấy lần như vậy, Long Nhất cũng không còn nhẫn nại, dứt khoát không thèm quản nữa. Nhị ca, bức tượng này thật sự là biết tự mình chạy sao? Tây Môn Vô Hận hỏi, ai mà biết chứ? Có lẽ là trong không gian giới chỉ của huynh có vật gì đó hấp dẫn nó cũng không chừng, đợi tí nữa quay về huynh sẽ nghiên cứu. Long Nhất cười nói, kỳ thật trong lòng hắn đã phát giác thấy bức tượng này không hề đơn giản, bởi vì khí tức xuất hiện lần thứ ba để an ủi hắn là phát ra từ trên bức tượng này, cho nên hắn hoài nghi bức tượng này có khả năng tồn tại ý thức. Qua việc bức tượng Quang Minh Thần này xuất hiện, tâm tình buồn rầu của Tây Môn Vô Hận ngược lại đã giảm đi, thay vào đó chính là niềm vui. Nàng lúc này lại đang nghĩ tới nếu như dòng máu trong người nàng không phải là huyết mạch của Tây Môn gia, như vậy nàng và nhị ca cũng không phải là huynh muội chân chính rồi. cũng là nói giữa hắn và nàng có khả năng. Nghĩ tới điểm này, Tây Môn Vô Hận tới bên Long Nhất, hai người đều im lặng, nhưng dù chỉ là cùng nhau đi như vậy cũng khiến cho Tâm Môn Vô Hận cảm thấy rất là thỏa mãn. Nàng có thể to gan gọi tên nhị ca mà không cảm thấy tội lỗi trầm trọng như trước kia. Tiến tới Đằng Long Thành, Tây Môn Vô Hận đột nhiên kéo tay Long Nhất, nhẹ giọng hỏi, nhị ca, huynh có phải là đã sớm biết được muội không phải là muội muội của huynh không? A mờ, Long Nhất gật đầu cũng không che giấu nữa. Nhị ca huynh thật là xấu, đã biết rồi thì vì sao lại không sớm nói cho muội hay? Hại muội chẳng có chút chuẩn bị tâm lý. Khuôn mặt Tây Môn Vô Hận thoáng hiện áng mây hồng, thiếu chút nữa nói ra tâm tư của mình rồi. Nhị ca không biết phải mở mồm thế nào cả. Vô luận thế nào, nhị ca cũng vĩnh viễn là nhị ca của muội. Long Nhất cười nói. Tây Môn Vô Hận nghe thấy vậy bèn dừng bước, lườm Long Nhất, nhưng muội không muốn, muội. Thế nhưng đúng lúc này, trên trời đột nhiên truyền tới một trận năng lượng ba động cường liệt. Hai bóng người đang ra tay đánh nhau trong không trung, tốc độ nhanh đến nỗi người ta chỉ thấy ảo ảnh liên hồi. May mà hai người còn có chừng mực, năng lượng xuất ra không đến nỗi ảnh hưởng tới người bên dưới. Có người đánh nhau trước mặt, bên dưới tụ tập một lượng lớn người tới xem náo nhiệt. Bọn họ đều cực kỳ hiếu kỳ, lúc này người đang tại không trung giao đấu mà không bị quân phòng vệ thành ngăn lại rốt cuộc là ai? Hai bà mẫu Bạo Long này, thật là không thể sống yên ổn được phút nào. Long Nhất không biết làm sao đành lắc đầu, ngay cả Bì Ai Nhị trưởng lão cũng vô cùng khắc chế không có làm loạn. Suốt ngày uống rượu, nghe nhạc, chơi tại thanh lâu, được như vậy mới gọi là tiêu diêu tự tại. Thế nhưng hai cô công chúa của Thần Long và Ma Long tộc là Mễ Đế Nhĩ và Sa Mạn lại không cách nào nhìn nhau thuận mắt. Suốt ngày gây gổ, vừa nói không được liền động thủ. Huynh đi khuyên bảo bọn họ đi, bọn họ chỉ nghe huynh thôi. Tây Môn Vô Hận nói, Long Nhất gật đầu bay lên, hai bà mẫu Long này lại cho lời nói của hắn vào tai này ra tai kia. Hôm nay không giáo huấn các nàng không được, bằng không các nàng vẫn còn cho rằng Đằng Long Thành này là địa bàn của Long tộc. Hai người các nàng đánh đủ chưa, còn không dừng tay cho ta? Long Nhất trầm giọng hét to, hai người dường như không nghe thấy, ngược lại càng đánh càng nhanh. Lẽ nào có lý này? Thân hình Long Nhất lóe lên, mạnh mẽ chen vào vòng tranh đấu giữa hai nàng, hai tay vung ra đánh sang hai bên. Một chiêu chia hai như thể chớp giật đánh ra. Động tác hai nàng dừng lại, không khí trở nên lạnh lẽo. Long Nhất đang đắc ý với uy lực tầng thứ 7 của Ngạo Thiên Quyết, đột nhiên cảm thấy dưới tay có gì đó không đúng, lại truyền tới một cảm giác ấm áp mềm mại. Hắn nhìn sang hai bên trái phải, thình lình thấy hai tay hắn đang đặt lên trên bộ ngực cao vút của hai nàng, mà hai nàng thì đang vừa xấu hổ vừa tức giận dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn. Sai sót, chỉ là sai sót thôi. Hai nàng từ từ đánh nhé, ta đi trước đây. Long Nhất cười ha ha hai tiếng rút tay lại, đột nhiên lách mình chạy nhanh như trước. Không được chạy, ta muốn giết ngươi. Hai bà mẫu Bạo Long hổn hển gào lớn, vừa rồi còn như kẻ thù, giờ đã tay trong tay đuổi theo Long Nhất. Thời gian hai ngày thoát cái đã qua, trước mắt đã tới ngày 15, cũng chính là ngày Tây Môn nộ đăng cơ. Hoàng cung trong Đằng Long Thành cũng đã tu bổ xong, tất cả đại điện đều treo lụa hồng dán giấy đỏ. Các đội cấm vệ quân oai phong tập hợp lại hiên ngang thay phiên nhau tuần tra. Thái giám và cung nữ trong cung lại càng bận tới tối mắt tối mũi. Đại môn rộng hơn 10 mét trong hoàng cung mở ra, một tấm thảm dài 5 màu từ cửa cung trải tới trên điện kim loan nơi nghỉ chiều. Các tế tử thân mặc tế tử bào trắng tinh sớm đã đứng ở trên điện tụng niệm những loại chú ngữ không tên. Toàn bộ hoàng cung đều tràn ngập bầu không khí an lành mừng vui. Các đại biểu của các chủng tộc sôi nổi về chỗ của mình tại hoàng cung, đây báo trước cho sự bắt đầu của một thời đại thống nhất mới. Ánh nắng xuyên qua từng tầng mây chiếu rọi, làm cho khắp hoàng cung trở nên vàng son lộng lẫy. Bỗng nhiên, từ quang minh đại giáo đường tại Đằng Long Thành truyền tới một tiếng chuông vang vọng du dương. Hết thảy mọi người đều đứng dậy vọng lên kim loan điện. Vốn lễ đăng cơ của hoàng đế đều tiến hành trong giáo đường, nhưng lễ đăng cơ của Tây Môn Nộ lại là lần đầu tiên tiến hành trong cung, mà không ngờ Quang Minh giáo hội cũng không phản đối gì. Có rất nhiều người hiểu biết đều đoán hành động này có phải là mang theo hàm ý đặc thù gì không. Quả thật, cử hành nghi lễ đăng cơ tại hoàng cung là yêu cầu của Long Nhất. Hắn muốn từng bước giảm thiểu tầm ảnh hưởng của giáo hội trong nhân thế, hoàng quyền trở thành tồn tại trí cao vô thượng tại Thương Lan đại lục. Trong Kim Loan điện, hai đại thần thánh tế tứ Chu Địch và Khải Lâm thân mặc tế tự bào trắng tinh cao quý từ từ đi ra. Rất hiển nhiên, nghi thức đăng cơ lần này là do hai người hoàn thành. Kỳ thật trước đây đã lâu, nghi thức đăng cơ đều do giáo hoàng tới làm chủ, nhưng theo sau tầm ảnh hưởng tới cực hạn của Quang Minh giáo hội trong nhân thế, giáo hoàng liền trở thành một tồn tại như thiên thần, được che bởi một lớp mạng thần bí, không thể dễ dàng mà xuất hiện trước mặt nhân thế. Nhưng lần này Tây Môn Nộ đăng cơ không có giáo hoàng xuất hiện lại không sinh ra nghi ngờ nào cả. Trái lại, sự xuất hiện của hai vị đại thần thánh tế tự đều cho rất nhiều người biết quyết tâm giúp sức cho Tây Môn gia tộc của Quang Minh giáo hội. Bọn họ đương nhiên không thể biết giáo hoàng chân chính sớm đã đi gặp Quang Minh thần rồi. Sau khi tiếng chuông từ Quang Minh giáo đường kết thúc, trong sự đồng ý, Tây Môn Nộ thân mặc hoàng bào chói lóa, uy phong lẫm liệt đi ra. Quang Minh thần vĩ đại ở trên cao, tín đồ trung thành của ngài. Hai vị đại thần thánh tế tự bắt đầu thành kính cầu xin theo kiểu dập khuôn, dài dòng vô vị khiến người ta buồn ngủ. Long Nhất ngáp một cái, dụi mắt, nhìn thấy Tây Môn Cuồng đã trở thành Thái Thượng Hoàng đang ở một bên cùng ông bạn Mộ Dung Bác nói gì đó. Hắn lặng lẽ nhìn quanh, thấy không ai để ý liền chuồn khỏi đi tìm náo nhiệt. Không ngờ đã qua nhiều năm rồi, Chu Địch vẫn không có thay đổi gì, thân hình vẫn bốc lửa như vậy. Đây là lời của lão thô tục Tây Môn Cuồng. Ngay cả Khải Lâm cũng có phong vận hơn xưa. Bờ mông kia so với trước tròn hơn rất nhiều. Chẹp chẹp. Đây là ngôn luận của lão dâm côn Mộ Dung Bác. Nếu không phải là tự mình nghe rõ, ai cũng không thể ngờ hai lão gia hỏa có thân phận này lại dung tục như vậy. Không ngờ lại trốn ở phía sau bình đầu luận đuôi về thân hình của hai vị thánh tế tự. Mặc tế tự bào thì có gì mà nhìn. Chi bằng tối nay chuốc say hai bà ấy rồi lột chuồng ra mà xem ai xinh ai xấu. Một giọng nói vang lên sau lưng hai người. Khuôn mặt hai lão đầu hồng lên, vốn là muốn giáo huấn người ta, nhưng biết rõ Long Nhất không sợ bọn họ. Lão đầu tử, trong truyền thuyết Chu Địch và Khải Lâm không phải đều là nữ nhân của ông sao? Không lẽ ông ngay cả tay bọn họ cũng chưa từng nắm qua? Long Nhất dùng vai huých huých, Mộ Dung Bác. Dù sao hắn cũng đã quen sức láo rồi, cũng không sợ hai lão đầu này tức giận. Tiểu tử ngươi thì biết cái dám gì? Mộ Dung Bác trừng mắt với Long Nhất. Vũ Nhi, năm đó lão tiểu tử này nhìn chúng sư phụ hai nha đầu kia. Ông câm miệng ngay cho ta, nói nữa ta đem hết việc xấu xa hồi trước của ông nói ra. Xem ông sau này làm sao ngẩng đầu trước mặt con cháu. Tây Môn Cuồng còn chưa nói xong, liền bị Mộ Dung Bác hung hăng chen ngang uy hiếp. Long Nhất cười ha ha, hóa ra Mộ Dung Bác thích gái già à, không ngờ lại là người đồng đạo đó nha. Đúng lúc này, lời cầu nguyện nhàm chán của Chu Địch và Khải Lâm cuối cùng đã kết thúc rồi. Bọn họ vẩy nước thánh lên đầu Tây Môn Nộ, sau đó cầm lấy vương miện đặt lên, cũng đại biểu cho việc Tây Môn Nộ đã danh chính ngôn thuận trở thành Thương Lan đế. Đồng thời đại biểu cho việc Tây Môn gia tộc bước lên đỉnh phong quyền lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, yêu chàng chọn đời trong một căn mật thất được phong bế. Ánh đèn lờ mờ màu trắng sữa từ ma pháp đang chiếu lên một cái truyền tống trận ngũ giác trên mặt đất khiến hào quang lóe ra rồi lập tức biến mất. Chỉ nghe thấy một tiếng than dầu dĩ, một nhân ảnh toàn thân hắc bào ủy mị nằm dạp xuống đất. Mà một nữ tử khuynh quốc khuynh thành khác lại đang cười lạnh, lắc lắc mấy viên tinh thạch khởi động ma pháp trận trong tay. Tinh tinh cô nương, cô đang làm gì đấy? Nếu lỡ để lộ với tiểu thư, cô biết sẽ có hậu quả gì đó. Cáp Lôi cả giận nói, chưa từng nghĩ qua tinh tinh cũng biết bí pháp hắc ám, lại nhất thời không xét tới kỹ thuật của cô ấy. Không có đá năng lượng khởi động truyền tống trận, ả ta cả đời cũng đừng mong quay lại. Lại nói nếu ngươi cũng vô thanh vô tích biến mất khỏi thế giới này, ta lại lấy mận đổi đào, là trắng hay đen hoàn toàn đều do ta nói. Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, lập tức như thể thần kinh cười khanh khách. Tinh Tinh cô nương, khuyên cô đừng tự nhận thông minh, tới lúc đó người hối hận tất nhiên là cô. Cáp Lôi trấn tĩnh nói, đáy lòng lại đang phiên giang đảo hải nghĩ đối sách, nữ nhân một khi phát điên thì phi thường đáng sợ. Hối hận, trong từ điển của Tinh Tinh ta không có hai từ này, điều hối hận duy nhất là có một người tỉ tỉ tâm như rắn độc này. Tinh Tinh gào to, khuôn mặt vì điên cuồng mà méo mó. Cũng không đợi Cáp Lôi trả lời, Tinh Tinh tiến lên hai bước ngồi xổm xuống, từ trong không gian giới chỉ của hắn lấy ra một bức thư lúc trước Mộc Hàm Yên đưa Cáp Lôi mang về. Ta lại muốn xem ả tiện nhân đó viết gì trong thư. Có phải là chờ chúng ta quay về liền xử tử toàn bộ không? Tinh Tinh phá phong ấn trên bức thư, mở ra đọc tỉ mỉ. Từ từ khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt, làm ra bộ dạng không dám tin. Soạt một tiếng, bức thư từ trong tay Tinh Tinh rơi xuống, mà nàng cũng như thể mất hết lực, ngồi phệt xuống đất, thần tình biến ảo. Cũng không biết là đang nghĩ gì. Một lúc lâu, Tinh Tinh lấy lại tinh thần. Nàng đứng lên niệm chú ngữ giải cấm chế cho Cáp Lôi, vội nói, mau theo ta tới Đằng Long Thành cản ả điên đó lai. Ả ta không cần mạng rồi. Tinh Tinh nói xong liền như một cơn gió từ trong mật thất đi ra. Cáp Lôi ở phía sau hoạt động gân cốt một chút, nghi hoặc cầm lá thư lên nhìn trước, lập tức vẻ mặt đại biến, vội vã theo sau. Lúc này tại Hoàng Cung Đằng Long Thành, vừa mới hoàn thành nghi thức đăng cơ nên tràng cảnh cực kỳ náo nhiệt sôi nổi. Các thế lực, các đại biểu của các chủng tộc đang hết mình hoan hô. Những thế lực này cơ bản là đều là phe Tây Môn Gia và phe Trung Lập. Thế lực lúc trước về phe Long Thị gia tộc sớm đã bị diệt trừ tận gốc. Tây Môn gia tộc lên ngôi cũng đại biểu cho quyền lực của họ tiến thêm một bước. Sau đó là bài diễn giảng của Tân Hoàng Tây Môn Nộ, đối với loại chính khác trời sinh như ông ta, diễn giảng tình cảm mãnh liệt, chấn động lòng người như thể lấy đồ chơi trong túi. Ông miêu tả một bản kế hoạch mỹ lễ hùng vĩ, kích thích cho chúng nhân ở dưới nhiệt huyết sục sôi, hận không thể dâng hiến hết thảy của bản thân để cả đời có thể nhìn thấy những gì Tân Hoàng miêu tả. Ít nhất bên ngoài thì như vậy. Đương nhiên, cũng có một số ít không động lòng. Bất luận là mặt ngoài hay nội tâm, Long Nhất vừa mới thăng chức lên làm thái tử gia cũng là một trong số đó. Hắn sớm đã có ý định khi chiến tranh kết thúc liền đem cái sạp này ném đi, sau đó kế thừa thì để cho con mình làm. Vậy thì bản thân không phải có thể về Mỹ du thiên hạ rồi sao? Thái tử gia, người rốt cục có nghe kế hoạch của ta không đấy? Tiểu hồ ly bối toa hiện là thủ lĩnh thú nhân tộc, bị Long Nhất quấy nhiễu không nghe thấy diễn thuyết của Tân Hoàng, đang muốn cùng hắn tham thảo việc phát triển thú nhân tộc trước đây. Ai mà biết tên háo sắc này biểu hiện vẻ chính khí lăng nhiên chăm chú lắng nghe, bàn tay lại vuốt ve eo và đùi nàng không ngừng, thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Nghe chứ, sao lại không nghe? Bất quá tiểu hồ ly ơi, hiện tại nơi đây quá ồn ào, đợi tới khi nghi thức kết thúc, chúng ta tìm một nơi nào đó không người tử tể tham thảo một phen thế nào? Hiện tại ngoan ngoãn đi, hai chân sao lại khép lại nhanh vậy? Long Nhất biểu tình không đổi, lời ngon tiếng ngọt chọc cho tiểu hồ ly xấu hổ, tim đập loạn.